siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 195, hiện đại đô thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng bận rộn đầu đường, tất cả mọi người không tự chủ nhìn xem một cái kỳ quái nữ nhân. Trên vai ôm hồ ly, bên dưới lại dắt khỉ, hình tượng cũng không sao, nhưng phối hợp cái kia như thiên tiên khuôn mặt lại có chút khác thường như vậy. Mới từ trên núi xuống, mấy năm nay cũng không còn lưu hành dắt khỉ nuôi hồ ly à, đây là nhìn chung tất cả mọi người sinh ra cảm tưởng. Cảm nhận được người xung quanh ác ý phán đoán, Kara mới hồi thần lại. Cái này một bộ đô thị hiện đại quang cảnh, nếu không phải lục địa bề mặt quốc gia ngôn ngữ các loại khác biệt, nàng còn tưởng đã đi đến địa cầu 3 vạn năm sau đâu. Nói đến, ngân hà hệ cách Glory tinh hà cùng thiên sứ tinh hà không xa a, vậy mà nàng cũng chưa bao giờ hiện lên muốn ghé thăm lúc này địa cầu ý nghĩ, giống như nào đó lực lượng khiến nàng không tự chủ đối với địa cầu lờ đi. Ân, đợi tam đại gen hoàn thành nàng phải ghé thăm một lần mới được. Còn bây giờ Kara hai mắt biến thành màu vàng, thần hy thiết lập cho ta phù hợp nhất thân phận. Thân phận đang ghi vào, Quý Lam Tinh, Quy Quốc, Hòa An thành phố nhà giàu nhất tại hải ngoại con rơi. Thiết lập hoàn thành, đang thay đổi bộ dáng của ngài phù hợp với những người đã biết thân phận nhận thức. Thay đổi hoàn thành, nhìn cái kia cực kỳ cầu huyết bối cảnh chỉ trong tiểu thuyết mới có thiết lập, Kara không khỏi trợn trắng hai mắt. Đây là ngài trong lòng hướng đến nhất thân phận, thần hy bình tĩnh nói. Quy, cái gì là ta hướng tới nhất, xem lại a Kara đại nhân không có nhàm chán vậy đâu. Kara hung hăng phản bác nói. Nhưng trong lòng nàng cũng đã bắt đầu ý dâm, trải qua một loạt tình tiết trang bức đánh mặt cướp đoạt quyền thừa kế, rồi tìm được Bạch Mã Vương tử đi lên nhân sinh đỉnh phong. Phi phi phi, Bạch Mã công chúa thì được, ân, thật hương, còn cái kia thay đổi thân phận này bộ dáng thành của nàng tại những người đã biết bên trong nhận thức cái này là thiên đạo kế hoạch hình thành phía sau đàn sinh kỹ thuật. Hoặc gọi là thần thông thì đúng hơn. Tỷ như bây giờ thân phận cô gái này mấy ngày trước trong quá trình trở về Hòa An thành phố đã bị người âm thầm thủ tiêu, nàng thay thế người đó cũng thay thế trong nhận thức của những người đã biết về tên, chiều cao, bộ dáng. Tất cả đều đã biến thành của nàng. Đương nhiên ám kỹ thuật cũng dễ dàng làm được, nhưng lại có chút dùng hạch bom đi nổ tổ kiến ý thứ. Cái này thần thông thực ra là thông qua ngôn linh từ thế giới quy tắc bên trong tiến hành sửa chữa, những người này chỉ là phàm nhân không có một chút sức mạnh làm sao có thể ngăn cản được quy tắc thay đổi. Mà cũng do Kara nhỏ bé sửa chữa, khiến hành tinh này quy tắc vốn đã loạn thành một đoàn, lại có chút sắp chịu không nổi sụp đổ. Vốn còn 3 năm, lại vì ta một hành động nhỏ thu hẹp lại chỉ còn 3 tháng. Kara kinh ngạc lẩm bẩm, vị nữ sĩ này, vui lòng theo chúng ta về đồn, sự hiện diện của ngài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông. Bỗng nhiên, Kara bên tai vang lên một cái nghiêm túc lại có chút bất đắc dĩ thanh âm. Ân, Kara hai mắt vệt đỏ chợt lóe, trong nháy mắt học được hành tinh này toàn bộ ngôn ngữ, tiếp đó nàng lại có chút hoang mang nói. Ta đang đứng bên lề đường A, làm sao lại ảnh hưởng đến lưu truyền giao thông? Nhỏ nhẹ êm tai như thiên âm vang lên, khiến bên cạnh người nghe có chút thẫn thờ. Lỗ tai mang thai, tại sao lại có âm thanh dễ nghe đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người nội tâm điên cuồng gào khóc. Kara không biết bọn họ đang vì nàng giọng nói chinh phục, nàng nhìn quanh một lượt thấy đường phố hiện tại bộ dáng liền bị khiếp sợ không nhẹ. Con đường đối diện như vừa trải qua tai nạn liên hoàn một dạng, mấy chục chiếc xe đâm đầu vào nhau, một vài người đi đường giống như không nhìn đường đụng đầu vào tường u chán, có người còn chảy máu ngất xỉu nằm nơi đó, xung quanh đã tụ tập lại đám đông hướng nàng vừa phát ra thán phục âm thanh vừa liên tục chụp ảnh. Là do ta, chấm, Kara khuôn mặt mộng bức chỉ vào bản thân nói. Cảnh sát gìn giữ hiện trường lộ vẻ kinh diễm tham lam các loại cảm xúc gật đầu nói. Đúng vậy, là do ngài quá xinh đẹp nên đã ảnh hưởng đến giao thông, mới ngài. Nhưng chưa nói xong lại bị Kara trung nhị cười sung sướng cắt đứt. A ha ha ha, không hổ là ta Kara đại nhân, vẻ đẹp đúng là nghiêng nước nghiêng thành a. Kara hành vi, khiến vị này cảnh quan có chút mơ hồ, lại có chút âm thầm đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân lại bị điên. Nhưng mà chỉ cần đẹp là được, điên cũng không ảnh hưởng. Mấy người đang muốn tiến lên cưỡng chế mang Kara trở về, lại bị bên cạnh vốn đang khó chịu vì bị làm khỉ cho người khác xem khỉ nhỏ lập tức hướng mấy cái kia cảnh quan nhe răng trợn mắt kêu loạn. Khỉ nhỏ dù bên ngoài bộ dáng vẫn là manh manh vô hại, nhưng sinh mệnh cấp độ đã vượt xa phàm nhân bình thường, khi nó lộ ra hung quang lúc mấy cái kia cảnh quan liền sợ hãi hốt hoảng theo bản năng rút súng. Kara vỗ nhẹ trấn an con khỉ, hướng mấy cái kia cảnh quan lạnh lùng nói. Người đón ta đã tới, có chuyện gì có thể tìm hắn. Nói xong, Kara không để ý mấy người dắt khi ôm hồ ly đi tới mấy chiếc xe sang trọng vừa dừng lại bên đường, đúng lúc này một người trung niên xuống xe, khuôn mặt kinh ngạc lộ vẻ tươi cười. Tiểu thư ta là, có cảnh sát muốn đưa ta về đồn, người giải quyết a tiếp đó tại người kia ánh mắt mộng bước bên dưới mở cửa xe đi vào. Cái này, trung niên nhân mờ mịt trong chốc lát mới hồi thần, không để ý đến hoang tàn đổ nát cảnh tượng xung quanh, hắn đi đến trước mặt mấy người cảnh quan đưa ra một danh thiếp lạnh lùng nói. Ta là Hòa An Lâm gia Trương Tam, chúng ta luật sư sẽ làm việc với các ngươi cục trưởng. Ân, Hòa An nhà giàu nhất, cái kia cảnh quan tỏ vẻ đáng tiếc lẩm bẩm thu lại danh thiếp cũng không ngăn cản Kara rời đi. Dù sao trong chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của nàng. Ân, quan trọng là lấy cục trưởng ra đe dọa, lắc đầu bỏ qua tiếc nuối, cái này cảnh quan ra lệnh. Đưa người bị thương đến bệnh viện. Ngồi trong xe Kara nhìn quen thuộc trong xe bố trí không khỏi thở dài, nếu không phải đã xác nhận hành tinh này không phải địa cầu, nàng có chút hoài nghi bản thân có phải hay không lại xuyên qua. Bởi vì tất cả mọi thứ đều giống với nàng trong trí nhớ địa cầu, chỉ là địa danh khác biệt mà thôi. Trên đoạn đường đi Trường Tam cái này quản giả hướng Kara hỏi thăm quan tâm các loại, nàng cũng không cảm nhận được người này ác ý cho nên vẫn rất cho mặt mũi trả lời. Chỉ là hắn thỉnh thoảng nhìn vào vật nhỏ cùng khỉ nhỏ, ánh mắt tò mò kia khiến hai con vật rất khó chịu ngao ngao đe dọa. Là ta lén lút đưa qua kiểm an, chấm, Kara lên tiếng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tam thầm hô quả thế, hắn cũng không hỏi thêm nhiều, trong lòng hắn cho là Kara trước khi về nước, lão gia hắn đã cho trước một số tiền nên mới hối lộ đi qua, bằng không lấy hai con vật này, đến sân bay một khắc kia, liền bị lưu lại kiểm trắc một loạt phiền phức. Lâm gia, Hòa An thành phố một cái tại trong mắt những cổ xưa gia tộc kia có vẻ không lớn, nhưng tại những gia tộc mới nổi lại là quái vật khổng lồ từ Lâm An Thiên cái này truyền kỳ từ hai bàn tay trắng thành lập nên, trải qua đời tiếp theo gia chủ là Lâm Ân Thiên kinh doanh đem nó mở rộng lên trở thành nhà giàu nhất trên danh nghĩa. Càng làm cho thế nhân kinh ngạc là, Lâm Ân Thiên trước lúc bất ngờ lâm chung, bên trong di chúc lại để lại một ba tài sản cho nước ngoài con gái riêng. Cái tin này không thể nghi ngờ để cho Lâm gia người cảm thấy ngoài ý muốn cùng ghen ghét. Càng làm bọn họ khó chịu là khi Kara sắp đến tin tức truyền đến Lâm gia, một số trưởng bối trong nhà lại đề nghị mở tiệc nghênh đón. Ta cái này chưa thấy mặt biểu muội mặt mũi cũng quá lớn, lại muốn chúng ta tự mình nghênh đón. Một vị thanh niên nhìn qua nơi xa chậm chạp không thấy Kara xuất hiện mang theo vài phần phàn nàn nói. Đúng vậy à, chỉ là một đứa con rơi mà thôi, không biết nhà ba đời mộ tổ có hay không bốc khói lại được Lâm bá phụ yêu ái nhớ thương. Một tên khác nữ nhân xinh đẹp nhưng môi mỏng mang theo ác liệt giọng điệu phụ họa nói. Im lặng, vô luận thế nào đây là ta muội muội, được cha ta yêu ái là chuyện bình thường đi. Một thanh niên nhìn như cầm đầu người lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, nhìn hắn có vẻ vì Kara nói tốt nhưng dưới đáy mắt sát ý kèm theo vài phần hả hê lại bán rẻ hắn nội tâm. Người này là Lâm An Nhiên, hắn là Lâm Ân Thiên con trai trưởng, trong lòng hắn bây giờ cực kỳ đắc ý, bởi vì Kara đã bị hắn âm thầm xử lý, một. Ba quyền thừa kế tài sản kia chỉ có thể thuộc về hắn. Còn tại sao có chuyện một người con gái riêng lại gọi người ra nghênh đón, hắn hoài nghi là nào đó trưởng bối cố ý khiến hắn người muội muội này bị người ghen ghét, từ đó từ từ cô lập nàng cướp đoạt tài sản. Đáng tiếc hắn đã tính trước một bước người muội muội kia. Cũng liền ở thời điểm này, trang viên cửa vào xuất hiện một đoàn xe, cái này khiến Lâm An Nhiên khuôn mặt có chút cứng ngắc. Không thể nào, trở về nhanh như vậy. Chẳng lẽ thất bại, một đoàn xe ta lúc trước rước dâu còn không sang trọng như bây giờ đâu. Nữ nhân môi mỏng kia có chút ê ẩm hâm mộ ghen tị hận nói. Đoàn xe ngừng lại, một thân ảnh tự động đi xuống, chỉ nhìn qua một lần khiến toàn bộ trang viên bên trong người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một thân quần áo màu trắng váy liền áo, bó chặt linh lung tinh tế dáng người, mái tóc vàng kim dài xõa vai, phối hợp cái kia một tấm không có một tia thì vết nào khuôn mặt một đôi sáng ngời ánh mắt có thần. Đông Tây hoàn mỹ kết hợp xinh đẹp hơn cả cửu thiên tiên tử rơi phàm trần. Kara lập tức nhếch miệng cười đắc chí, bản thân mị lực lại chinh phục thật nhiều người, khiến nàng từ hoàng hoa tinh nơi bị thương yếu ớt tâm linh nhanh chóng khôi phục lại, cầm hơi nâng lên, cực kỳ cao ngạo dắt khỉ ôm hồ ly chậm rãi đi tới. Ta Thánh Kara, xin nhiều chỉ giáo. Kara dùng lỗ mũi hướng Lâm gia người phách lối nói chuyện. Cách chương.